Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Kotomin Kirei cảm tạ ngươi trả giá. Hai đại ức chế lực dưới tay trừ chính thống anh linh bên ngoài. Còn có một nhóm chuyên môn dùng cho bảo hộ nhân loại lịch sử tồn tại đặc thù tồn tại. Từ linh trưởng loại thống hợp ức chế lực Alaya quản lý. Nhóm này anh linh bình thường được xưng là người bảo vệ. Người bảo vệ trên lý luận cũng là anh linh, nhưng cùng dựa vào truyền thuyết cùng điển cố thăng hoa chính thống anh linh khác biệt. Người bảo vệ là không có nổi tiếng ức chế lực người đại diện. Nói đến khó nghe một điểm, người bảo vệ chính là Alaya dưới tay chó. Vì thủ hộ lịch sử loài người tồn tại, đánh chết tất cả đối với nhân loại có uy hiếp tồn tại. Tại vô số thế giới song song bên trong lặp lại vĩnh viễn không có điểm dừng giết chóc. Emiya Siro chính là như thế một vị người bảo vệ. Đương nhiên thế giới này hắn hiện tại còn không gọi cái tên này. Trở thành người bảo vệ Emiya Siro bị rộng rãi Nguyệt Trù thân thiết xưng là Đỏ A. Lão Ngụ, việc nhà Exa chính anh linh, làm tuổi trẻ Tosaka Jin Servant. Đỏ A sinh động tại 10 năm sau lần thứ 5 chén thánh chiến tranh. Ở vào thế giới cạnh ngoài anh linh tọa là siêu việt thời gian tồn tại. Quá khứ cùng tương lai đối với người bảo vệ cũng không có quá lớn ý nghĩa. Bọn hắn có thể được sự giúp đỡ của Alaya tùy ý lui tới từng cái thời gian tiết điểm. Chỉ cần có cần người bảo vệ xuất hiện thế giới song song, bọn hắn liền sẽ bị Alaya ném vào làm người công cụ. Thẳng đến hoàn thành nhiệm vụ trở về, Lã Sông mặc dù đối với Đỏ A xuất hiện tại Iceband pháo đài có chút ngoài ý muốn. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, loại tình huống này cũng coi là ngoài ý liệu. Hợp tình lý, phết hệ liệt bên trong chưa từng có đề cập tới Emiya Siro cha mẹ ruột. Hắn tại không đến 10 tuổi thời điểm liền bị Emiya Kirisugu thu dưỡng. Đối với Siro đến nói, Kirisugu chính là hắn trọng yếu nhất thân nhân. Kinh lịch 4 trận chiến sau đại triệt đại ngộ Kirisugu cùng hiện tại cái này lạnh lùng ma thuật. Sư sát thủ tưởng như hai người, nhưng hắn cuối cùng vẫn là Siro thân nhân. Bị Alaya ném đến lần thứ 4 chén thánh chiến tranh thời gian điểm. Đỏ A lựa chọn Iceband pháo đài làm điểm dừng chân tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Kotomin Kirei bị Kirisugu câu cá sao sao dẫn dụ, ý đồ bắt lấy Irivel đến bức bách Kirisugu cùng hắn đối chất. Từ trên người hắn nếm thử tìm về chính mình thiếu thốn vật gì đó. Đỏ A xuất hiện đánh nát Kotomin Kirei mưu đồ, nhưng từ Đỏ A hạ thủ cường độ đến xem, hắn tựa hồ cũng không tính xử lý tương lai sẽ cho chính mình tạo thành vô số phiền phức giả cha xứ. Chẳng lẽ là trước khi đến bị Alaya đã cảnh cáo, thế giới Tai Môn thời gian tuyến phi thường hỗn loạn, tương lai Đỏ A thậm chí có thể cùng đi qua chính mình cùng tồn tại tại một cái thời gian tuyến trực. Tiếp xúc, Lã Sục cũng không biết làm như thế nào giải thích thế giới này xem. Tính toán một chút Đỏ A cùng pháo đài kiến trúc chủ đạo ở giữa khoảng cách. Lã Sâu trước giờ kích hoạt dưới chân Ekmes, Su. Thừa dịp đối phương phân thần trông về phía xa Kotomin Kirei đào vong lộ tuyến lúc. Bằng nhanh nhất tốc độ xông vào pháo đài. X, ở xa pháo đài phòng họp, Irivel đột nhiên che cái trán. Thông qua cùng kết giới tương liên cảm ứng, nàng quan trắc đến một cái không cách nào thấy rõ bề ngoài tàn ảnh ngay tại hướng pháo đài cấp tốc. Đột tiến, người bảo vệ, có mới người xâm nhập. Cái gì? Ngay tại giám thị Kotomin Kirei Đỏ A đột nhiên giật mình. Mở ra Clairvoyant hắn không có tại trong tầm mắt phạm vi bên trong nhìn thấy bất luận cái gì người. Khả nghi ẩn hiện vết tích. Xét, Đỏ A từ bỏ đối với Kotomin Kirei giám thị. Bằng nhanh nhất tốc độ hướng pháo đài phương hướng chạy về. Cùng lúc đó, Lã Sâu đã xông vào pháo đài nội bộ. Thông qua hó cai thị giác khóa chặt Irivel vị trí. Keng, Mortal Blade ra khỏi vỏ. Thô bảo đem pháo đài cửa vào kết nối hai tầng đỉnh mở ra. Đi tắt đến phòng họp chỗ hai tầng phía tây. Thần sắc có chút kinh hoàng, Irivial đã trước giờ thi triển ra chính mình ma thuật. Mấy cái từ nàng tóc bạc biến thành ma lực chim lơ lửng tại phòng họp trên không. Tại lá sâu tiến vào phòng họp đồng thời, Irivial đối với ma lực chim hạ đạt công kích mệnh lệnh. Những thứ này có cái này sợi 3D thân thể chim chóc lúc này miệng phun ma lực đạn. Tạo thành mảng lớn mưa đạn, ý đồ kéo dài lá sâu thời gian. Để đỏ A có thể kịp thời chạy về. Ông, trong trẻo vù vù âm thanh tại Mortal Blade vung lên quá trình bên trong phát ra. Quy lực không mạnh, ma lực đạn bị lá sâu tùy ý vung ra. Nhất tự chảm, thổi bay, ma lực chim nhóm tại lá sâu ma lực phóng xuất trùng kích phía dưới lúc này mất đi hình thể. Irivial một đầu xinh đẹp tóc dài màu bạc bị phun trào ma lực thổi đến bốn phía phất phới. Không có lãng phí thời gian cùng Irivial nói nhảm, lá sâu sử dụng xúc địa thuấn di đến Irivial trước người. Duỗi ra hai ngón tay điểm ở trên trán của nàng, lợi dụng thôi miên ma thuật đưa nàng mê choáng. Tại Irivial màu đỏ rực mỹ lệ hai mắt có chút trắng dã đóng lại lúc, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân dồn dập, chậm không ít, đỏ A rốt cục chạy về. Leng keng, lá âu đánh vỡ pháo đài hai tầng cửa sổ, đem Irivial kháng trên bờ vai nhảy lên mà ra. Tại đỏ A chính mắt trông thấy đến thân ảnh của hắn trước đó lần nữa mở ra Ekmes Su, hóa thành một đạo tàn ảnh tan biến tại pháo đài phụ cận trong rừng rậm. Đáng ghét, chờ đỏ A đi vào tổn hại bên cửa sổ lúc, sớm đã không nhìn thấy bắt đi Irivial người xâm nhập cái bóng. Đỏ A ảo não một quyền nện ở trên vách tường, rời khỏi pháo đài kết giới phạm vi. Lá sâu lập tức mở ra truyền tống môn, mang theo hôn mê Irivial truyền tống về nhà xưởng bên ngoài. Đợi đến đỏ A một đường loại bỏ truy tung khi đi tới, chỉ có thể cảm nhận được hiện trường lưu lại một chút ma lực vết tích. Hắn thậm chí không biết là phương nào thế lực bắt đi Irivial. Bất quá nghĩ đến trước đó nếm thử trùng kích pháo đài Kotomin Kirei, đỏ A theo bản năng đem hai lần cách xa nhau rất gần trùng kích xem như cùng một thế lực hành động. Kotomin Kirei sao? Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù đã sớm biết người không phải người tốt lành gì. Tosaka Jin lấy nhìn tội phạm ghét bỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm lá sâu. Lần này ngươi làm được cũng quá đáng đi, cứ như vậy trắng trợn bắt trở về một người sống. Còn là cái phong tình vạn chủng đại mỹ nữ. Lá sâu đem Irivial cẩn thận đặt ở thảm nền tatami bên trên, không cao hứng trợn nhìn Jin liếc mắt. Người nhà đầu này tuổi còn nhỏ suy nghĩ cái gì à? Tỉ tỉ, Sakura bất lấy Jin quần áo vạt áo nhẹ nhàng lôi kéo. Assassin làm như vậy nhất định có hắn lý do. Ta tin tưởng hắn không biết vô duyên vô cớ đem người xa lạ đánh ngất xỉu mang về nhà xưởng. Lá sâu vui mừng dùng bàn tay lớn tại Sakura trên đầu sờ sờ. Còn là Sakura hiểu chuyện, tóc bạc mắt đỏ, còn có cái này khác hẳn với thường nhân da tuyết trắng. Đứng ở một bên đứng ngoài quan sát, Kariya như có điều suy nghĩ mà hỏi. Ta trước kia từ Joken tàng thư trông được từng tới ghi chép liên quan. Cái này tựa hồ là Iceben gia tộc người nhân tạo điểm đặc trưng chung. Đang chuẩn bị tiếp tục nổi, Lên Jin đột nhiên dừng lại. Iceben, thân là chén thánh chiến tranh ngự tam gia cái kia. Không sai, nàng chính là thế hệ này Iceben tiểu chén thánh. Irivial. Lá sâu tại Irivial trên cánh tay viết ra năng lượng hình thái rune phù văn, thông qua ma thuật kiểm tra trạng huống thân thể của nàng. Quả nhiên, đã bắt đầu mất đi nhân loại công năng. Irivial hai tay cùng tự thân ma thuật mạch kín mất đi kết nối, hẳn là hút vào ruler linh hồn sau bị ép đóng lại một phần nhân loại công năng. Iceman thật sự là tại chén thánh trong chiến tranh thua đến nổi điên. Lá sâu không hiểu cau lại, lông mày, thế mà đem tiểu chén thánh thu nạp tại người nhân tạo trong cơ thể. Đồng thời để các nàng nắm giữ nhân loại bề ngoài cùng tư tưởng. Khiến cái này người nhân tạo tự mình tham dự chén thánh chiến tranh. Ngạo mạn Iceman, ngạo mạn ma thuật sư. Thật sự coi chính mình là sáng tạo tất cả sinh mệnh tạo vật chủ sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.